Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 240. Chương 240 chương hồi 240 Kỳ Nguyên lập tức liền nhìn về phía Cửu Nguyên kia hai người, Nguyên Chiến. Cùng Nghiêm Mặc đều là biểu tình không quá lên mặt người. Nguyên Chiến đương lão đại sau càng thêm học được sẽ che giấu chính mình cảm xúc. Mà Nghiêm Mặc còn lại là thiếu niên thân thể đại thúc hồn. Hắn nếu không nghĩ để cho người khác nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhậm là ai cũng nhìn không ra tới, đây là ngươi điều kiện. Nghiêm Mặc thủ đoạn đáp ở ghế dựa trên tay vịn. Cười hỏi, hiện tại toàn lều trại liền hắn một người ngồi. Những người khác đều đứng. Nhưng Nghiêm Mặc chính là có thể ngồi đến ổn định vững chắc. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình mông phía dưới đồ vật có bao nhiêu đục lỗ. Càng sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn, kỳ thật hắn ngồi kia trương ghế dựa thật sự thực đục. Lỗ, đầu tiên ghế dựa thứ này ở địa phương khác còn không có xuất hiện. Mọi người xem đến hiếm lạ, tiếp theo hắn ngồi đến cái kia tư thế. Không biết vì sao mọi người tổng cảm thấy kia trương ghế dựa tựa hồ một chút đem thiếu niên thân. Phận nâng lên rất nhiều. Nếu không phải hắn kia trương ghế dựa bày biện vị trí không đúng. Mặc cho ai tiến vào đều sẽ cho rằng thiếu niên chính là mọi người lão đại, vì thế. Lều trại chung rất nhiều người đã quyết định chờ trở về cũng dựa theo bộ dáng này làm theo một ít. Ghế dựa ra tới, ít nhất trong tộc lão đại phải có một chương, tóc dài thanh niên cũng âm thầm ghi nhớ kia ghế dựa bộ. Dáng, khô cằn mà trả lời. Đúng vậy, hắn đối những người khác còn có thể duy trì một cái tươi cười. Đối thượng Nghiêm Mặc đó là một chút đều cười không nổi, Nghiêm Mặc lại lặp lại một lần. Cho nên ngươi điều kiện chính là hỏi chúng ta ai gặp qua nhân ngư. Gặp qua người liền tính đạt tới điều kiện. Tóc dài thanh niên theo bản năng liền cảm thấy lời này có chút vấn đề. Nhưng hắn lại không thể không đáp. Chỉ có thể gật đầu, thực hào. Ta đã thấy, Nghiêm Mặc nhấc tay, Kỳ Nguyên ho nhẹ một tiếng. Cũng nhấc tay. Ta cũng gặp qua, Nghiêm Mặc còn hảo. Người khác không biết hắn chi tiết. Cũng không biết Cửu Nguyên xác thực nơi. Nghe hắn nói gặp qua nhân ngư. Tuy rằng tò mò, nhưng cũng không kỳ quái. Nhưng Kỳ Nguyên cũng nhấc tay nói hắn cũng gặp qua. Tộc khác còn hảo. Chính hắn bộ lạc tộc nhân lập tức liền cùng nhau nhìn về phía hắn. Vị này thế nhưng gặp qua nhân ngư. Ở nơi nào? Ma Nhĩ Càn trưởng lão ánh mắt lập lòe. Trong đó một nửa đều là tham lam. Một cái bọn họ không có kết giao quá. Người khác cũng ít thấy trí tuệ chủng tộc đại biểu cái gì. Này không chỉ có là đại lượng chưa bao giờ gặp qua hàng hóa. Nhân ngư bản thân giá trị là có thể làm cho bọn họ điên cuồng. Mặt khác năm tộc nhân lẫn nhau xem. Trầm mặc, bọn họ chưa bao giờ có gặp qua nhân ngư. Cũng khinh thường tại đây loại trường hợp nói dối, tóc dài thanh niên đại hỉ. Thậm chí bất chấp kia thiếu niên có bao nhiêu làm hắn thống hận. Hắn vội hỏi, các ngươi ở nơi nào gặp qua nhân ngư? Kỳ Nguyên không trả lời. Hắn còn không nghĩ vì một hai kiện nhìn không ra tác dụng cốt khí đắc tội có thể sản hồng diêm cửu. Nguyên, chờ một chút. Nghiêm Mặc giơ tay. Trước nói vừa rồi, chúng ta trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi cũng nói như vậy liền thỏa mãn ngươi đưa ra điều kiện. Như vậy chúng ta hay không có thể dựa theo phía trước nói định. Trước tiền một kiện cốt khí. Tóc dài thanh niên sắc mặt biến đổi. Này như thế nào tính? Những người khác cũng tưởng. Đúng vậy, này như thế nào tính? Bất quá một câu hỏi chuyện mà thôi. Ai đều biết đỉnh Việt người muốn được đến chân chính tin tức là nhân ngư rơi xuống. Nhưng là, vì cái gì bọn họ cảm thấy Cửu Nguyên kia thiếu niên nói cũng có lý. Nghiêm Mặc híp mắt, cười lạnh, ngươi chính miệng lời nói. Ở đây tất cả mọi người nghe được. Hiện giờ ngươi cùng ta nói không tính. Ngươi đỉnh Việt bộ là cường đại tới trình độ nào? Thế nhưng chạy tới nơi này chơi chúng ta. Vẫn là ngươi muốn dùng cốt khí trao đổi đồ vật là giả. Muốn lợi dụng này vài món căn bản nhìn không ra sử dụng cốt khí tới khiến cho chúng ta các tộc. Tranh chấp mới là thật. Lời này vừa ra. Mặt khác các tộc trong lòng dùng mình, bọn họ đều không có nghĩ đến kia vài món cốt khí còn có thể tạo thành loại này hiệu quả. Phía trước không nghĩ tới còn chưa tính, hiện giờ bị Nghiêm Mặc vừa nhắc nhở, Thế nhưng càng nghĩ càng đáng sợ, huống chi bọn họ phía trước còn lập hạ ngang nhau điều kiện hạ. Người cạnh tranh luận võ lực quy tắc, loại này đánh nhau sự, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào. Đánh nhau hai tộc chi gian sao có thể một chút ngăn cách oán hận đều không sinh ra. Nghĩ đến đây, các tộc nhìn về phía đỉnh Việt người ánh mắt trở nên đáng sợ, đỉnh Việt người trong tay cùng nhau. Xuất hiện đồng chất vũ khí. Có người là mâu, có người là đại đao, lều trại chung không khí lần thứ hai trở nên khẩn trương, thỏ hống cười khẽ. Cười đến trên má má lúm đồng tiền thật sâu. Nhưng lời hắn nói một chút đều không thoải mái. Đỉnh Việt khách nhân, các ngươi là tính toán nói chuyện không tính toán gì hết. Tóc dài thanh niên sắc mặt mấy lần, vốn dĩ rất đơn giản, thực đơn thuần sự, ở trải qua cửu nguyên kia hai người nhúng tay sau. Thế nhưng trở nên như thế phức tạp, này cửu nguyên không phải là sinh ra liền khắc bọn họ đi. Liền ở tóc dài thanh niên khó xử hết sức, khốc nam thù dực đột nhiên mở miệng, đổi tóc dài thanh niên tâm định. Trên mặt lần thứ hai hiện lên tươi cười, ngạo nghễ nói, ta đỉnh Việt tự nhiên giữ lời nói. Phía trước liền tính cửu nguyên cùng ma nhĩ càn bộ lạc đạt thành chúng ta điều kiện. Chỉ cần bọn họ lại phụ thượng tương đương với 20 danh thành niên khỏe mạnh nữ nô giá trị. Kia 4 kiện cốt khí, bọn họ liền có thể nhậm tuyển 1 kiện. Các ngươi những người khác cũng không ý kiến đi. Vẫn là tâm bất bình. Tóc dài thanh niên cuối cùng vẫn là nhịn không được nho nhỏ châm ngòi một câu, điều kiện đã trước đó. Nói tốt, cho dù có ý kiến, những người khác cũng sẽ không vào lúc này nói ra. Bất quá ở đây tất cả mọi người âm thầm cảnh giác. Từng người ghi nhớ về sau ra cửa làm giao dịch, nói chuyện nhất định phải cẩn thận. Nếu không liền sẽ giống hôm nay đỉnh Việt giống nhau, bị người bạch chui chỗ trống. Hiện tại, các ngươi ai đi lên tuyển? Tóc dài thanh niên phát hiện chính mình ở chờ mong cửu nguyên cùng ma nhĩ càn đánh lên tới, nào nghĩ đến cửu nguyên kia thiếu niên hơi hơi mỉm cười, thế nhưng đối ma nhĩ càn nhân đạo, đánh nhau thương hòa khí, ta phía trước cùng các ngươi người định ra một đám nô lệ, số lượng so nhiều, mang về không có phương tiện, nếu các ngươi có thể sử dụng thuyền đưa đến đại hà thượng du lần trước cái kia cửa sông. Ta sẽ thực cảm kích. Thải Vũ không dám tự tiện quyết định. Âm thầm nhìn về phía Kỳ Nguyên. Trong bộ lạc số lượng vượt qua 100 trở lên nô lệ giao dịch đều là từ bộ lạc tù trường chính là. Còn thứ 3 Kỳ Nguyên phụ trách. Mặt khác mấy cái tù trưởng chi tử tuy rằng cũng có thể cùng hắn tộc nhân giao dịch nô lệ. Nhưng số lượng đều không thể vượt qua 100. Kỳ Nguyên đối Thải Vũ hơi hơi gật đầu, bởi vì hai người đều ở vào phía sau. Đỉnh Việt người thế nhưng không một phát hiện bọn họ chi gian động tác nhỏ, Thải Vũ được đến chỉ thị. Lập tức lớn tiếng trả lời. Kia liền dựa theo khách nhân theo như lời. Chúng ta sẽ đem khách nhân mua nô lệ toàn bộ dùng thuyền đưa đến thượng du cửa sông, nghiêm mặc cười. Đa tạ, như vậy lần này lựa chọn. Chúng ta cửu nguyên rời khỏi, tất cả mọi người không cảm thấy nghiêm mặc làm như vậy rất kỳ quái. Thậm chí cảm thấy hắn lựa chọn thực sáng suốt, ma nhĩ càn trưởng lão đối nghiêm mặc gật gật đầu. Hắn cũng không có bởi vì nghiêm mặc tuổi tiểu liền coi khinh hắn. Ở quay đầu lại cùng Kỳ Nguyên thương lượng hai câu lời nói. Hắn thận trọng tiến lên. Cuối cùng từ trên thạch đài cầm kia căn phía trước bị xà nhân trưởng lão nhìn chúng duy nhất láp. Giáp cốt khí, bạch nham buồn cười. Nhịn không được đâm ma nhĩ càn trưởng lão một câu. Các người phía trước nhìn chúng không phải mâm tròn sao? Như thế nào hiện tại thay đổi? Ma nhĩ càn trưởng lão giả câm vờ điếc. Hắn tổng không thể nói hắn cảm thấy xuất từ tam thành xà nhân tộc trưởng lão kiến thức khẳng định. So với hắn nhiều, hắn nhìn chúng khẳng định muốn so với kia mâm tròn hảo đi. Những người khác kỳ thật đều biết ma nhĩ càn trưởng lão vì cái gì muốn tuyển kia khối cốt bản. Thượng cắm gậy gộc lắp giáp cốt khí. Thay đổi bọn họ có cơ hội, bọn họ cũng sẽ trước đoạt này một cái, trên thạch đài còn có tam kiện cốt khí. Tóc dài thanh niên tuy rằng không muốn đem cốt khí trao đổi cấp cửu nguyên kia thiếu niên. Nhưng hiện giờ nhìn dáng vẻ chỉ có cửu nguyên cùng ma nhĩ càn biết nhân ngư rơi xuống. Hắn không tình nguyện cũng chỉ có thể hỏi đi xuống, đã chịu phía trước giáo huấn. Tóc dài thanh niên lần này thận trọng lại thận trọng, đem chính mình muốn nói qua lại suy nghĩ vài biến. Cảm thấy không có bất luận cái gì lỗ hổng mới mở miệng tiếp tục hỏi. Ta phải biết rằng nhân ngư tộc rơi xuống, cần thiết là xác thực địa điểm. Thỏa mãn điều kiện này, bộ tộc có thể trao đổi cái thứ hai cốt khí, mà nhĩ càn trưởng lão nhìn về phía kỳ nguyên trong lòng phát sáp. Hắn hiện tại biết phía trước hắn hoài nghi là cửu nguyên tư tế thiếu niên vì cái gì như vậy hào phóng, đối phương chắc chắn đỉnh Việt nhất định sẽ dò hỏi nhân ngư rơi xuống. Mà bọn họ đã làm quá một lần, kia lần này ma nhĩ càn còn không biết xấu hổ cùng bọn họ đoạt. Nhưng là hắn phía trước cũng không thể không đáp ứng đối phương, hảo ý. Tổng không thể thật sự cùng đối phương đánh nhau một trận. Cốt khí đổi không đến không sao cả. Nhưng ở chính mình địa bàn đánh thua, còn làm trò nhiều như vậy đại bộ lạc mặt, kia cũng quá ném ma nhĩ càn thể diện lại một lần. Kỳ nguyên tưởng, kia thiếu niên liền tính không phải cửu nguyên tư tế, cũng nhất định là phi thường quan trọng nhân vật. Thật sự quá thông minh. Lấy một kiện cốt khí, chẳng những không cần bất luận cái gì đại giới đổi đến ma nhĩ càn bạch dùng thuyền đưa nô lệ, còn cấp bộ tộc khác lưu lại một ấn tượng tốt, càng ngăn chặn hắn trước mặt mọi người nói ra nhân ngư rơi xuống khả năng. Thấy kỳ nguyên lắc đầu, ma nhĩ càn trưởng lão trong lòng không cam nguyện cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Vì thế mọi người ánh mắt đều rơi xuống Nghiêm Mặc trên người. Nghiêm Mặc thoải mái hào phóng nói, ta xác thật biết nhân ngư tộc rơi xuống, bất quá tại đây phía trước, ta muốn hỏi một câu đỉnh Việt chư vị. Các ngươi tình nguyện dùng cốt khí làm trao đổi cũng muốn biết nhân ngư tộc rơi xuống là vì cái gì? Những người khác cũng rất tò mò. Lại ngược lại nhìn về phía tóc dài thanh niên, tóc dài thanh niên đối vấn đề này sớm có chuẩn bị. Lập tức liền mang theo một chút thần bí sắc thái nói. Không dối gạt đại gia. Truyền thuyết nhân ngư tộc có một loại dược. Loại này dược có thể cho ăn người kéo dài thọ mệnh. Thậm chí vẫn luôn bảo trì tuổi trẻ tráng niên bộ dáng. Chúng ta tù trưởng muốn cùng nhân ngư tộc trao đổi loại này dược. Nhân ngư tộc thế nhưng có loại này dược. Rất nhiều bộ tộc đều chấn động, hỏng rồi. Nghiêm Mặc ở trong lòng làm người cá tộc điểm một cây ngọn nến. Nguyên lai lúc này liền bắt đầu truyền nhân thịt cá ăn có thể bảo trì thanh xuân, kéo dài thọ mệnh. Nga, nơi này không phải nói nhân ngư thịt, mà là nhân ngư có một loại dược, cũng mặc kệ là dược vẫn là thịt. Loại này lời nói một khi truyền ra, nhân ngư tộc sau này cũng đừng nghĩ được an bình. Nghiêm Mặc lúc này liền cảm giác được vài đạo nhiệt liệt ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ rất muốn ép hỏi người khác cá rốt cuộc ở nơi nào. Lúc này chỉ sợ hắn trợ giúp nhân ngư tộc nói chuyện, nói nhân ngư không có loại này dược, đại khái mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Tương phản còn sẽ cho rằng hắn cùng cửu nguyên muốn độc chiếm loại này dược. Đáng thương nhân ngư tộc. Đỉnh đầu truyền đến nhàn nhạt thanh âm, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Lão đại, có thể không cần như vậy vui sướng khi người gặp họa sao? Người đã quên chúng ta liền ở tại nhân ngư tộc bên cạnh. Người nói cái loại này dược a? Nghiêm Mặc tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía tóc dài thanh niên. Ta cũng biết, tóc dài thanh niên ngốc. Nhân ngư tộc thế nhưng thật sự có cái loại này dược. Rõ ràng là hắn bịa chuyện. Đại Vu lúc ấy còn vì hắn nghĩ đến này lý do khen hắn tới. Ngươi biết loại này dược, vậy các ngươi có hay không theo chân bọn họ đổi? Mà nhĩ càn trưởng lão gấp không chờ nổi hỏi. Ta đào tường theo chân bọn họ đổi, cũng không phải là mỗi người cá tộc đều có loại này dược. Các ngươi không nghĩ như vậy quý giá dược vật là tùy tiện một người cá tộc là có thể có sao? Lại nói cho dù có, nhân ngư tộc đâu có thể nào dễ dàng lấy ra tới trao đổi. Nghiêm Mặc thở dài, ta biết đến cái kia nhân ngư tộc đại vu đã từng cùng ta đề qua cái loại này dược. Đáng tiếc loại này dược chỉ có ở tại trong biển, vẫn là biển sâu nhân ngư tộc đại vu mới có. Mặt khác nhân ngư tộc liền chế tác loại này dược vật nguyên vật liệu cũng không chiếm được. Bởi vì cái loại này dược vật nguyên vật liệu chỉ lớn lên ở hải tâm chỗ sâu trong, mọi người tin. Chính là sao? Loại này có thể kéo dài thọ mệnh còn có thể bảo trì thanh xuân thần dược sao có thể như vậy dễ dàng đạt được? Tóc dài thanh niên ra mặt chủ động. Liền tính như thế, ta còn là muốn biết nhân ngư tộc rơi xuống. Ít nhất ta phải làm mặt hỏi một chút bọn họ. Thật sự không được, ta cũng có thể trở về cùng chúng ta tù trưởng có điều công đạo. Nghiêm Mặc nói này đó không phải muốn bảo hộ trường vĩ nhân ngư tộc. Hắn chỉ là muốn bảo hộ cùng uống thanh nguyên hồ thủy cửu nguyên mà thôi. Vậy ngươi muốn biết cái nào? Nhân ngư tộc rơi xuống. Nghiêm Mặc lại lần nữa nhìn về phía tóc dài thanh niên. Nhân ngư tộc có đuôi dài tộc, đoàn đuôi tộc, nhiều cánh tay tộc cùng vô lân tộc. Mỗi cái tộc lại phân ra rất nhiều nhánh núi. Tựa như Bạch Hy thành xà nhân tộc giống nhau trải rộng toàn bộ thế giới. Ta tổng không thể đều nói cho ngươi, mọi người kinh ngạc. Nguyên lai nhân ngư còn có nhiều như vậy chủng loại. Bất quá ngẫm lại cũng là, nhân loại đều có nhiều như vậy bộ lạc cùng chủng tộc. Nhân ngư đương nhiên cũng có thể có. Tóc dài thanh niên cứng họng. Hắn tới phía trước chỉ nghe nói muốn tìm kiếm nhân ngư tộc rơi xuống. Như vậy mới có khả năng biết vu vận chi quả ở nơi nào. Nhưng nào nghĩ đến sẽ có như vậy nhiều nhân ngư tộc. Còn hảo hắn còn có một cái hạn định điều kiện, ta cũng không biết cái nào nhân ngư tộc khả năng có. Loại này dược, nhưng chúng ta đại vu đã từng nghe nói qua. Có một cái ở tại màu đen rừng rậm bên cạnh nhân ngư tộc khả năng sẽ có loại này dược. Ít nhất cũng biết dược rơi xuống, màu đen rừng rậm. Hắc Sâm Lâm, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lập tức cảnh giác lên, nhân ngư tộc. Hắc Sâm Lâm, tình nguyện dùng cốt khí trao đổi này hai người rơi xuống đỉnh Việt bộ lạc. Mục tiêu như thế minh xác, thật sự chỉ là vì cái loại này dược. Nếu là thật, bọn họ sẽ nguyện ý để cho người khác cũng biết tin tức này. Hết chương.